Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2385, chương 2390, ấm áp. Không muốn, nam tử trung niên này sắc mặt đại biến, vội vàng nói, ta chính là Phiêu Miểu Cung đệ tử, ngươi không có thể giết ta. Phiêu Miểu Cung, Hạ Minh tâm ý nhất động. Lúc này nhìn về phía trung niên nam tử này, lãnh đạm hỏi, ngươi tên là gì? Ta tên là Diêu Anh Kiệt, chính là Phiêu Miểu Cung đệ tử. Hạ Minh nhớ đến, tại cái này thượng cổ đại lục, bọn họ chỗ địa phương, cũng không có cái gọi là Phiêu Miểu Cung. Chẳng lẽ Phiêu Miểu Cung chính là theo địa phương khác đến? Hạ Minh tâm ý nhất động, lúc này hỏi, Phiêu Miểu Cung thế nhưng là tại cái này thượng cổ đại lục trung tâm chỗ. Cũng không phải là, Diêu Anh Kiệt vội vàng nói. Chúng ta chính là tại phía đông. Vậy ngươi có nghe nói qua Đại Hạ Vương Triều, Huyền Tâm Tông? Hạ Minh từ tốn nói. Nghe nói qua, bọn họ chính là tại phía bắc, ngay tại Huyền Tâm Tông phía đông. Hạ Minh nghe vậy, cũng coi là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đại khái đã biết, đoán chừng cái này Phiêu Miểu Cung người cũng là cùng Huyền Tâm Tông đồng dạng, cũng là ở đó một cái môn phái thôi. Hạ Minh thản nhiên nhìn cái này Diêu Anh Kiệt liếc một chút, lãnh đạm nói ra, đem người biết nói hết ra đi. Vâng, Diêu Anh Kiệt vội vàng nói, ta chính là Phiêu Miểu Cung một tên đệ tử. Về sau bởi vì bên ngoài du đãng, có một lần nghe được có dị bảo xuất thế, vì vậy nhịn không được nội tâm tham lam. Thế nhưng là nơi nào nổi lên thời không phong bạo, trực tiếp đem không gian tê liệt, ta liền bị hút nhập vết nứt không gian bên trong. Hạ Minh thông qua Diêu Anh Kiệt giảng thuật, cũng biết đại khái Diêu Anh Kiệt đến chỗ, cũng coi là bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Diêu Anh Kiệt chỗ môn phái Phiêu Miểu Cung cùng Huyền Tâm Tông đồng dạng, đều là ngàn năm môn phái. Môn phái bên trong, thiên tài đệ tử xuất hiện lớp lớp, đến mức mạnh nhất đệ tử đạt tới cái dạng gì cảnh giới, Hạ Minh cũng không biết, bất quá muốn đến cùng Lý Huyền Thông bọn họ không sai biệt lắm. Lý Huyền Thông dù sao cũng là Huyền Thiên Tông bên trong thiên tài nhất đệ tử. Có điều Hạ Minh lại là bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Cái này phía đông cùng phía bắc thế nhưng là không kém rừng cách xa vạn dặm. Cái này thượng cổ đại lục rất lớn. Chẳng lẽ bên này lên đều có như thế một số xung quanh môn phái? Đối với thượng cổ đại lục vị trí, Hạ Minh cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút hiếu kỳ. Có điều Hạ Minh vẫn là lắc đầu, thản nhiên nhìn cái này Diêu Anh Kiệt đồng dạng. Cuối cùng Hạ Minh chậm rãi giơ bàn tay lên, dạng này người tuyệt đối không thể lưu. Không nói trước, cái này thượng cổ đại lục người có thể hay không tìm tới nơi này, nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết. Hạ Minh một bàn tay hướng về cái này Diêu Anh Kiệt đập tới. Diêu Anh Kiệt trong mắt tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. Hét lên một tiếng, bành! Cuối cùng Hạ Minh một bàn tay vẫn là đánh vào cái này Diêu Anh Kiệt chỗ ngực. Nhất trưởng trực tiếp là đem Diêu Anh Kiệt tâm mạch cho trong nháy mắt đánh gãy. Mà Diêu Anh Kiệt trong mắt toát ra màu xám sắc thái. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nghiêng đầu một cái chết ở chỗ này. Mà Diêu Anh Kiệt mang đến những người này, tất cả đều là sợ hãi không thôi. Khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh thật sự là quá kinh khủng, thì liền cung chủ bọn họ, vậy mà đều không phải Hạ Minh địch. Cái này Hạ Minh đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, riêng là cái này tứ đại môn phái người đều là nhìn thật sự rõ ràng. Bọn họ tất cả đều là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Hạ Minh thật sự là thật đáng sợ. Hạ Minh thản nhiên xem ở chàng người liếc một chút, lạnh lùng nói ra. Các ngươi có bằng lòng hay không ma điện? Nếu là không nguyện ý, các ngươi có thể tự mình rời đi. Xoát, tại chỗ người tất cả đều là quỳ một chân trên đất. Vội vàng nói, chúng ta nguyện ý hạ minh mạch như thế. Nếu là ma điện, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Hạ Minh chém giết Diêu Anh Kiệt, trực tiếp đem Hoa Hạ võ đạo thế lực, có thể nói là triệt để tổ hợp lại với nhau, bện thành một sợi dây thừng. Như là người ngoài lại có xâm phạm, Hoa Hạ tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên. Đây là phi thường đáng sợ. Hạ Minh hài lòng gật gật đầu, thản nhiên xem ở chàng người liếc một chút, bình tĩnh nói ra, rất tốt, về sau các ngươi cũng là ma điện người. Nhưng là ta chuyện xấu nói trước, nếu người nào dám can đảm không tuân thủ ma điện quy củ, giết không tha. Oanh, lời vừa nói ra, càng là khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Hạ Minh đã để những người này môn phái, nhất định phải dựa theo ma điện quy củ làm việc, tuyệt đối không thể quấy rối người bình thường, cũng tuyệt đối không thể tại trước mặt người bình thường khoe khoang. Những võ giả này giết người thế nhưng là không nháy mắt. Nếu là tại người bình thường trước mặt khoe khoang, làm không tốt liền sẽ đem người bình thường cho giết chết. Ai còn có thể quản đến bọn hắn? Cho nên Hạ Minh nhất định phải thiết lập một số quy củ. Ở sau đó mấy ngày, Hạ Minh để Trần Tiêu trưởng khống ma điện. Thực Trần Tiêu ngược lại là rất muốn đi cái này bên ngoài nhìn một chút, nhưng là vẫn bị Hạ Minh ngăn cản. Hạ Minh dự định để Trần Tiêu chăm sóc ma điện, đợi đến hắn tại Thượng Cổ Đại Lục có một chỗ cắm rùi, tại đem những người này đều cho đón về, như vậy mới phải. Dù sao hiện tại thật sự là quá nguy hiểm. Hắn cũng không chỉ có một đại hạ vương triều, còn có một cái Thổ Linh Tông. Hai cái này đại gia hỏa cùng nhau, đủ để cho Hạ Minh nửa bước khó đi. Giải quyết Hoa Hạ sự tình, Hạ Minh càng là nói cho Trần Tiêu, nghiêm ngặt khống chế Hoa Hạ võ giả, đối nhất định phải quản chế, dù sao chuyện này sơ ý một chút thì sẽ ảnh hưởng Hoa Hạ. Đương nhiên, nếu là Hoa Hạ có nguy hiểm gì, cái kia xuất lực liền muốn xuất lực, bởi vì bọn họ là người Hoa. Một ngày này Hạ Minh cùng Lạc Vũ Khê bọn họ trong phòng, thỉnh thoảng còn theo trong phòng này truyền đến một tiếng cười. Tiếng cười rào rạt, tràn ngập vui sướng. Lạc Vũ Khê có chút nho nhỏ kích động hỏi, Hạ Minh, chúng ta có thể hay không cũng đi cái này Huyền Tâm Tông nhìn xem? Bây giờ còn chưa được. Hạ Minh lắc đầu, nói, dù sao hiện tại Huyền Tâm Tông quá mức nguy hiểm. A, Lạc Vũ Khê bọn người là có chút dầu dĩ không vui. Bất quá Trần Tuyết Nga ngược lại là rất ôn hòa. Nàng biết Hạ Minh có chuyện gì, không phải vậy lời nói nhất định sẽ rằng các nàng đều cho tiếp nhận đi. Trần Tuyết Nga cười cười nói, ta muốn lão công nhất định có hắn nỗi khổ tâm, chúng ta vẫn là không nên làm khó hắn tốt. Hạ Minh cười cười, Trần Tuyết Nga thật là một cái hiền thê lương mẫu, xưa nay không đùa nghịch tính khí, hơn nữa còn thường xuyên chống đỡ hắn, càng thậm chí hơn, Trần Tuyết Nga xưa nay sẽ không cho hắn thêm phiền phức, còn giúp trợ hắn giải quyết một chút phiền toái. Đây chính là Trần Tuyết Nga, dạng này nữ tử tuyệt đối là thiên hạ hiếm thấy. Cái kia lão công, ngươi đành tính toán cái gì thời điểm rời đi? Giang Lai ánh mắt sáng rực nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được hỏi, rời đi? Hạ Minh nghe vậy lại là đón đến, Hạ Minh là khẳng định phải rời đi, còn có rất nhiều chuyện đang chờ hắn, hắn không có khả năng ở chỗ này một mực tiếp tục chờ đợi. Hạ Minh suy nghĩ một chút, nói, đã như vậy, ta ngay ở chỗ này đợi đoạn thời gian, sau đó rời đi. Giang Lai bọn người là có chút mừng rỡ, vội vàng nói, vậy thì tốt, đúng, ta muốn càn quét một ít gì đó. Chúng ta Hạ Lâm tập đoàn hiện tại thế nào? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Lúc này thời điểm Giang Lai cùng Trần Tuyết Nga bọn người liếc nhau, chợt khẽ cười nói, ngươi đoán đâu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.